Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 711, chương 710, Thành Tiên Lộ. Thiên Hoàng, kinh hỉ hay không? Ngoài ý muốn hay không? Kích thích hay không? Trịnh Kiện bản tôn hài hước nói. Ngươi lần này muốn bị chính nghĩa đám tiểu đồng bạn vây đánh nha. Bất Tử Thiên Hoàng sửng sốt. Hắn kinh ngạc nhìn hư không bên trong xuất hiện một đám Trịnh Kiện. Ngoại trừ bên trong cái kia, còn lại 5 cái đều có phổ thông đại đế thực lực. Chính là bởi vì cái kia 5 cái Trịnh Kiện khí tức đều hơi yếu tại bản tôn. Bất Tử Thiên Hoàng mới khiếp sợ không thôi. Nếu như khí tức giống nhau như đúc, Bất Tử Thiên Hoàng ngược lại không sợ. Bởi vì cái kia có thể là phân mà yếu ớt. Bản tôn chiến lực ngược lại sẽ suy yếu. Cũng chính vì vậy, Bất Tử Thiên Hoàng mới khinh thường tại sửa cái gì phân thân. Nhưng giống như Trịnh Kiện dạng này, lập tức đi ra 5 cái phân thân, cũng đều có tương đương với phổ thông đại đế cấp chiến lực. Mà còn bản tôn khí tức không có chút nào suy yếu. Cái này mẹ nó liền để Bất Tử Thiên Hoàng rất tuyệt vọng. Trịnh Kiện giơ tay lên bên trong thần tiện, trầm giọng nói, dân cái kia, một ho khan. Sau một khắc, 5 đạo hóa thân nháy mắt xông tới. Bất Tử Thiên Hoàng mặc dù thực lực vượt xa phổ thông đại đế, nhưng lập tức bị 5 cái Trịnh Kiện vây đánh. Cho dù là Bất Tử Thiên Hoàng cũng có chút luống cuống tay chân. Mà Trịnh Kiện bản tôn dò xét thấy một cái cơ hội, nháy mắt xuất hiện tại Bất Tử Thiên Hoàng trước mặt. Một kiếm chém Bất Tử Thiên Hoàng bay ngược mà ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, ác thi hóa thân lại mang theo lôi đao chém ra một đao. Kèm theo vô biên lôi hải, đem Bất Tử Thiên Hoàng bao phủ. Tiện nhân liên đạn, 5 cái Trịnh Kiện phối hợp bản tôn, đem Bất Tử Thiên Hoàng đánh cùng bao cát thịt đồng dạng. Tại trong vũ trụ tán loạn, không gian kỳ dị bên trong vô thủy đại đế đều im lặng. Khá lắm. Cái này xa hoa đội hình, người nào mẹ nó chịu nổi a? Bất Tử Thiên Hoàng quá mẹ nó biệt khuất, rõ ràng là một đối một quyết chiến. Làm sao bỗng nhiên liền biến thành một đối nhiều, thậm chí liền trả tiền đều không cần. Toàn bộ vũ trụ các cường giả liền có thể miễn phí quan sát một đối nhiều. Đây là một trận 6 cái tráng hán cùng một cái thiên hoàng cố sự. Trong vũ trụ, Bất Tử Thiên Hoàng chỉ một lát sau liền bị đánh huyết nhục vỡ nát. Mặc dù rất nhanh vừa trọng tổ, nhưng vô dụng a, liên tục vỡ vụn, gây dựng lại, vỡ vụn, tuần hoàn 7 lần, Trịnh Kiện hóa thân bọn họ mới hóa thành lưu quang trở về bản thể. Mà Bất Tử Thiên Hoàng đã suy yếu cực kỳ. Hắn nhìn xem Trịnh Kiện khí định thần nhàn tới gần, không ngừng thở hổn hển. Ngươi vô sỉ, hèn hạ. Hô tương đương, Trịnh Kiện cười tủm tỉm nói. Ta chỗ nào vô sỉ hèn hạ chỗ nào? Ngay sau đó, hắn lại nói. Ta đoán ngươi khẳng định lại muốn nói ngươi chỗ nào không vô sỉ chỗ nào không hèn hạ. Bất Tử Thiên Hoàng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Bất Tử Thiên Hoàng oán niệm trị cộng 46,666. Bây giờ, hắn cuối cùng khống chế không nổi tâm tình của hắn. Trịnh Kiện chậm rãi giơ lên trong tay thần tiện. Thiên Hoàng, thật muốn cùng mọi người nói tạm biệt. Ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Bất Tử Thiên Hoàng thở không ngừng. Hô hô, chấm ngoặc kép. Hắn cuối cùng không có niết bàn hoàn thành. Cũng không thể giống như nguyên tắc như vậy tiến vào thế giới kỳ dị thu hoạch được trường sinh vật. Chất, chứng được hồng trần tiên. Bây giờ Bất Tử Thiên Hoàng đã đến cùng đồ mạt lộ. Ta không phục, hô hô, bản hoàng không bị thua, bại cũng sẽ không chết, chết cũng sẽ phục sinh. Bản hoàng, là Bất Tử, Thiên Hoàng, Bất Tử Thiên Hoàng điên cuồng hét lớn, vô lượng tiên vực, ta là Thiên Hoàng, giết. Trong cơ thể hắn góp nhặt mấy trăm vạn năm phượng hoàng máu bắt đầu thiêu đốt, hắn tiên vực huyết mạch cũng tại thiêu đốt, toàn bộ vũ trụ xuất hiện diện tích lớn sụp xuống. Một đạo hỗn độn chi quang từ trên thân Bất Tử Thiên Hoàng xuất hiện. Chém về phía Trịnh Kiện. Đây là hắn liều mạng một kích. Trịnh Kiện không nhanh không chậm chém ra thần tiện. Một kích này, hắn đồng dạng dùng tới cho đến tận này tất cả lực lượng. Không quản là hắn ta vẫn là trong cơ thể siêu tinh hệ đoàn thế giới. Tất cả đều ngưng tụ tại đạo này kiếm quang bên trong. Vạn vật thành đạo hỗn nguyên sát kiếm. Một đạo quang mang càn quét toàn bộ vũ trụ. Đón nhận bất tử thiên hoàng liều mạng một kích. Toàn bộ vũ trụ chấn động. Vũ trụ biên hoang vô số ngôi sao sụp đổ. Thậm chí trực tiếp đánh xuyên qua vũ trụ. Xuất hiện một cái không gian kỳ dị. Bất tử thiên hoàng hoàn toàn bị vô số tối tăm mờ mịt kiếm quang bao vây. Trong cơ thể hắn phượng hoàng chi hỏa bị triệt để ma diệt. Liền nối liền thành đạo bất hủ hoàng đạo pháp tắc cũng tại vỡ nát. Một lát sau, bất tử thiên hoàng khí tức triệt để tiêu tán. Thân thể tức thì bị kiếm quang chém thành vỡ nát. Hóa thành vũ trụ cho bụi. Tiêu tán ở trong vũ trụ. Bất tử thiên hoàng, lần này là thật chết rồi. Tiện đế vô địch. Bắc đầu tinh vực, tử vi tinh vực, vĩnh hằng tinh vực, vô số nhân tộc cường giả đều tại giống to. Đây chính là từ xưa đến nay mạnh nhất hoàng giả bất tử thiên hoàng A. Mà bây giờ, vậy mà vẫn lạc tại nhân tộc đại đế trong tay. Bắc đầu tinh vực sinh mệnh cấm khu. Các chí tôn từng cái câm như hến. Run lẩy bẩy, nếu như nói Trịnh Kiện lần trước chém giết 7 chí tôn. Chỉ là để bọn họ kiêng dè không thôi lời nói. Lần này, chém ngược bất tử thiên hoàng chiến tích. Liền triệt để cái này cấm khu các chí tôn phát ra từ nội tâm sợ hãi. Như vậy chiến tích, sớm đã siêu việt lịch đại nhân tộc đại đế. Có thể nói từ trước tới nay mạnh nhất. Huỳnh hoặc cổ tinh, mạnh như vậy chiến đấu dư âm. Huỳnh hoặc cổ tinh như cũ duy trì nguyên dạng. Kiên cố vượt ra khỏi sự tưởng tượng của mọi người. Trịnh Kiện bắt lại gãy thành hai đoạn ngũ sắc thiên đao. Xuất hiện ở huỳnh hoặc cổ tinh hư ảo thần môn trước đó. Cách giới bích, hắn có thể cảm ứng được đối diện vô thủy chung cùng với cõng ngồi đạo thân ảnh kia. Vô thủy đại đế, Trịnh Kiện chậm rãi nói. Ngươi rất mạnh, bản đế không nghĩ tới ngươi thật có thể một mình chém giết bất tử thiên hoàng. Nhân tộc có ngươi, bản đế cũng có thể yên tâm. Vô thủy đại đế âm thanh xuyên thấu qua hư ảo thần môn truyền tới. Vận khí, đây không phải là bởi vì bất tử thiên hoàng chính tên kia tìm đường chết sao? Để đó không gian kỳ dị trường sinh vật chất không cần. Mà lại cầu tại thành tiên lộ tiết điểm phía trước. Mưu tính cường giả huyết tinh. Gặp được ta, coi như hắn không may. Trịnh Kiện cười hắc hắc nói. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Vô thủy đại đế cũng là cười dài. Ngươi nói đúng, nếu là bất tử thiên hoàng đi vào, được trường sinh vật chất, bản đế cũng không có niềm tin tuyệt đối chấn sát hắn. Chấm ngoặc kép, vô thủy đạo hữu, một nhà nào đó tiếp xuống sẽ đem mê hoặc mang về nguyên bản địa phương. Chờ thành tiên lộ mở ra về sau, để đám kia cầu tại đi vào các chí tôn đi sông đi. Sông qua được trường sinh vật chất. Sông không qua, thân tử đạo tiêu, để tránh đám gia hỏa này về sau lại nghĩ đến phát động hắc ám náo động. Chấm ngoặc kép, thiện, bản đế cũng muốn nhìn xem, có vị nào chí tôn có thể xông qua thành tiên lộ. Đi tới mảnh này không gian kỳ dị, vô thủy đại đế vẫn không có quay đầu. Trong nháy mắt, lại qua vài chục năm, Trịnh Kiện xếp bằng ở một tòa hoang vu cổ tinh bên trên. Tòa này cổ tinh cũng không phải là sinh mệnh nguyên tinh. Cũng không có sinh mệnh. Chỉ có hoang vu đại địa. Hắn hôm nay, khí tức càng ngày càng phiêu miểu. Tiệt thiên thất kiếm càng ngày càng xâm nhập. Là Trịnh Kiện mang tới biến hóa cũng càng ngày càng rõ ràng. Hắn xếp bằng ở đây. Xung quanh thỉnh thoảng hiện ra từng cái hư ảo thế giới khác nhau. Có chút là đã từng trải qua thế giới. Có chút thì là chưa từng trải qua hoàn toàn mới thế giới. Nhưng lúc này mượn nhờ đạo bất khả luận vi diệu liên hệ. Trịnh Kiện như cũ có thể cách vô tận thời không cảm ứng được những cái kia hắn ta. Đem hắn làm phép, hấp thu, trở thành ta một bộ phận. Đúng lúc này, Trịnh Kiện trước mặt phiêu phiêu đãng đãng xuất hiện một đạo hư ảo bóng dáng. Là một cái thân mặc đường trang lão giả. Ngũ quan cùng Trịnh Kiện cực kỳ rất giống. Cuối cùng lại gặp được ngươi. Chấm ngoặc kép. Lão giả thở dài một cái, âm thanh hư ảo mà phiêu miểu, hoan nghênh trở về, Trịnh Tiểu Kiện, Trịnh Kiện mở hai mắt ra, khẽ mỉm cười, không sai, Lão giả này chính là Già Thiên, vũ trụ hắn ta. Cũng chính là trên trái đất Trịnh Tiểu Kiện. Năm đó gặp một lần, Trịnh Kiện giúp một nhà điều dưỡng thân thể. Bây giờ đã đi qua mấy trăm năm, Trịnh Tiểu Kiện vô bệnh vô tai, thọ hết chết già. Mà lúc này, xuất hiện tại Trịnh Kiện trước mặt, chính là Trịnh Tiểu Kiện linh hồn. Cảm ơn ngươi, để ta vượt qua đặc sắc một đời. Trịnh Tiểu Kiện cảm khái nói. Trịnh Kiện lắc đầu, ngươi là ta không phải là ngươi, ta không phải là ta. Trịnh Tiểu Kiện sững sờ ở giữa. Trịnh Kiện một chỉ điểm tại Trịnh Tiểu Kiện mi tâm. Một đạo lưu quang lưu chuyển linh hồn toàn thân. Hiện tại, ngươi rõ chưa? Trịnh Kiện cười nói. Trịnh Tiểu Kiện mở hai mắt ra. Ha ha cười nói. Ha ha ha ha ha. Minh bạch. Chợt, Trịnh Tiểu Kiện hóa thành một đạo lưu quang. Vọt vào Trịnh Kiện mi tâm. Trịnh Kiện nhìn xem trống rỗng hư không. Tự lẩm bẩm. Cái thứ nhất. Ngoặc kép. Bắt đầu tinh vực. Sinh mệnh cấm khu một trong hoang cổ cấm địa. Gần nhất xuất hiện một vết nứt. Trong truyền thuyết, thành tiên lộ sẽ tại một thế này mở ra. Đây cũng là vô số cổ đại chí tôn tự chém một đao phong tại tiên nguồn gốc hoặc thái sơ mệnh thạch. Nguyên nhân, mà bây giờ, thành tiên lộ thật muốn mở ra. Thần khư, táng thiên đảo, thái sơ cổ quáng, tiên lăng bốn cái sinh mệnh cấm khu tia sáng diệu đời. Trong đó thái cổ các chí tôn đều ma quyền sát trưởng. Chờ lấy làm một vố lớn. Hắc ám náo động là không thể nào náo động. Chính là chỉ có chiến tiên lộ thứ này. Mới có thể duy trì được chí tôn sinh hoạt bộ dạng này. Dù sao. Bây giờ tiện đế chiếu sáng vạn cổ. Liền bất tử thiên hoàng đều nháo. Cái nào cổ đại chí tôn dám làm yêu. Theo khe hở vỡ ra. Hoang cổ cấm địa bên ngoài. Thái cổ chư tộc. Nhân tộc chư thánh. Vực ngoại tinh không thánh nhân cũng đang không ngừng giáng lâm bắt đầu tinh vực. Còn có không ít cổ tộc đại thánh cũng đều chuẩn bị xông một lần thành tiên lộ. Thánh nhai, bị đặt ở chân núi bất tử đạo nhân đều điên rồi. Một lần lại một lần gào thét. Cổ đại chí tôn sẽ ra tay. Đế binh đem toàn diện phục sinh. Dù cho có cổ chi đại đế trận văn thủ hộ cái này sao? Lần này cũng tuyệt đối thủ không được. Bất tử đạo nhân gọi như vậy kỳ thật cũng không trách hắn. Trong thánh nhai ngắt mạng a, phong thần bảng đem hắn áp gắt gao. Bất tử đạo nhân liền cùng trong đào hoa nguyên người đồng dạng. Không biết có tiện đế, vô luận bảy đại chí tôn cái chết. Hắn liền bản tôn bất tử thiên hoàng chết cũng không biết. Dù sao, bất tử thiên hoàng chém ra hắn thời điểm rất kiên quyết. Bất tử đạo nhân hoàn toàn không cảm ứng được bất tử thiên hoàng khí tức. Đối với cái này, các đại cấm khu bên trong các chí tôn đều giờ khóc giờ cười. Tuổi trẻ bất tử đạo nhân còn không biết hắn tiếp xuống vận mệnh đây. Một ngày này, bắt đầu đông hoang thụy khí bành trướng. Hoang cổ cấm địa bên trong tỏa thần dây xích tiếng động truyền khắp toàn bộ nam vực. Trong cấm địa sinh mệnh, ngút trời ánh sáng càng mãnh liệt. Oanh! Hoang cổ cấm địa xuất hiện đáng sợ biến hóa. Chín tòa thánh sơn không ngừng đung đưa. Xuất hiện từng đạo đáng sợ khe hở. Trên thánh sơn, một đạo thon dài bóng dáng xuất hiện. Phảng phất này nếu mây nhẹ che trăng. Bay diêu này nếu gió cuộn tuyết lượn lờ. Trong truyền thuyết hoang cổ cấm địa hoang chủ. Xuất hiện, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.